Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng anh lại không hề nhúc nhích. Cho là cùng lắm, chỉ có nụ hôn vừa rồi, lại không nghĩ anh công kích đợt hai, cô ngây người mở miệng mặc cho anh xâm nhập. Không giống lần đầu tiên hôn, lần này không phải là lướt qua rồi dừng lại, không chỉ đơn thuần là môi với môi. Anh hôn sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt như là nhà thám hiểm thấy vùng đất mới, đồng thời không quên muốn cô cùng thưởng thức. Lưỡi của anh vừa nóng lại vừa mềm, cô giật mình khi thấy đầu lưỡi mình tê dại, trên lưỡi có dây thần kinh mẫn cảm truyền đến sâu trong lòng cô, thúc đẩy cô nhắm mắt. Tay của anh ôm hông cô, khi giữa hai người không có cự ly, ngực cô dính chặt với lồng ngực anh không thể nhúc nhích. Mà như vậy càng giúp anh dễ dàng xâm nhập, liếm cái cổ mảnh khảnh của cô, mà để cho cô cảm giác khó chịu muốn ngọ nguậy, lại không hề biết hành động như vậy càng gợi tình trong anh. Hồ quá sâu, khiến cô có chút sợ hãi, cô khó chịu thành tiếng, lúc này mới thả cô ra. Anh nở nụ cười tả. Tử Du thân yêu, em thích hôn anh như vậy ư? Đồng Tử Du bắt đầu tưởng niệm chàng trai trầm tĩnh ngồi một mình trên xe năm xưa. Tối thiểu khi đó anh không biến thái như bây giờ. Đồng Tử Du mềm yếu vô lực, Hòa Dung thất sắc lấy lại tinh thần đẩy anh. Lần này anh buông cô, cô chạy nhanh không còn ưu nhã, không còn cao quý, cô chỉ muốn rời xa anh thực nhanh. Cho đến khi con mồi đã ra khỏi tầm mắt, Bạch Mộ Hiên mới thu hồi ánh mắt nồng đậm tình cảm. Chậm chạp hướng tới một góc, không có gì ngoài dự kiến, nhìn thấy bóng dáng lén lút trốn ở góc. Bạch Mộ Hiên lạnh nhạt, lấy ra đi. Tôi đã khá ký giả mới vào nghề, bị anh ta dọa đến nỗi phải giao máy ảnh chụp ra. Bạch Mộ Hiên lấy máy cẩn thận nhìn, cười nói rằng chụp rất tốt. Bộ đồ đam nữ thâm tình ôm hôn, góc chụp rất đẹp, một chút không nhìn ra Đồng Tử Du kháng cự. Anh đưa máy ảnh chụp trả lại cho tay ký giả, vỗ vỗ tay hắn sau đó rồi đi. Chỉ vậy thôi à? Tổng giám đốc Bạch là có ý tứ làm anh có thể ban bố hình ảnh này, hơn nữa nên thêm mắm dặm muối à? Là ý này ư? Tay ký giả rơi vào trầm tư, một lát sau lộ nụ cười. Đúng, tổng giám đốc Bạch chính là có ý này. Sáng sớm áp suất tại Đồng gia cực thấp, bởi vì sáng nay đại tiểu thư nhà họ Đồng có mặt trên tạp chí nhiều chuyện. Nguyên nhân là một tấm hình mà không phải chỉ mình cô, mà là một đôi nam nữ người tình ta nguyện ôm hôn thắm thiết. Tử Du, cha nhớ con từng nói là con cùng anh ta không quan hệ. Đồng Phi Vũ tức giận không phải nhằm vào Đồng Tử Du, mà là cái tin tức không căn cứ kia. Trước kia ông đã ngăn chặn những tin bát quái về con ông và Vương Khải Văn, ông không cho phép tin đồn này làm tổn thương con gái mình, lại không ngờ đến ngày hôm nay. Cha, con cùng anh ta. Đồng Tử Du muốn nói lại thôi, sự thật ở trước mắt, cô muốn giải thích thế nào chứ? Đồng Phi Vũ ánh mắt sáng suốt nhìn thẳng con gái mình. Từ cử chỉ đến giọng điệu của con, chuyện này chắc chắn có nội tình. Nhưng bất kể tấm hình thế nào, ông cũng không thích Bạch Mộ Hiên, cho dù năng lực làm việc của người đàn ông không thể khinh thường. Ông không có ý định để con mình và Bạch Mộ Hiên có quá nhiều tiếp xúc. Người đàn ông này đã từng đính hôn, có một vị hôn thê, cho dù cuối cùng không có kết hôn, nhưng con gái của Đồng Phi Vũ ông đánh giá tốt hơn. Nhưng Bạch Mộ Hiên trong mắt ông không phải thí sinh tốt nhất. Bạch Mộ Hiên tính tình cao ngạo, tuyệt không phải thuộc dạng người chồng cưng chiều chăm sóc vợ mình. Tử Du à, cha hiểu. Đồng Phi Vũ đứng lên, vào qua bàn làm việc đến bên cạnh con gái, vỗ vỗ bả vai cô. Cha tin tưởng con. Vâng. Nghe vậy Đồng Tử Du yên lòng gật đầu. Mấy ngày nữa cùng một công ty ở Pháp lên kế hoạch hợp tác, con đi một chuyến. Đồng Phi Vũ tính toán kỹ hết rồi, trước hết để con gái rời khỏi một thời gian, chờ phong ba ổn định sẽ trở lại. Bạch Mộ Hiên sẽ không có khả năng theo đuổi. Anh ta đường đường là CEO, nào có thời gian của lấy con gái của ông chứ. Đồng Tử Du ở bên Đồng Phi Vũ lâu như vậy, hiển nhiên hiểu cách làm của cha. Cô cũng đồng ý với cách đó. Chẳng qua là sau 5 năm Bạch Mộ Hiên thay đổi quá nhiều, cô cảm thấy mình không thể chống lại anh. Ngược lại nếu đấu với anh chỉ khiến cô thua thảm hại. Đây chính là cảm giác quan thứ 6 của người phụ nữ. Bất kể trực giác cô có sai hay không, cô tin vào cảm giác của mình. Cô nên tránh xa anh ra. Cha, con đã biết kế hoạch bên nước Pháp con sẽ hoàn thành tốt. Cha nên chú ý thân thể của mình. Bác sĩ nói huyết áp của cha gần đây hơi cao đấy ạ. Từ mặt công việc, Đồng Tử Du chính là trợ thủ đắc lực của cha. Về mặt sinh hoạt, cô chính là một quản gia. Mẹ cô mất sớm, cô là con gái lớn, chuyện gì cô đều phải làm hết. Con gái ngốc à, cha tự biết chăm sóc tốt bản thân. Cha còn phải nhìn ba chị em con kết hôn, sinh cháu cho ba bồng nữa. Vì sự quan tâm của con gái, Đồng Phi Vũ cười sảng khoái. Đúng đấy cha, tìm kiếm được ít chút không sao, quan trọng nhất là sức khỏe ạ. Biết rồi biết rồi. Ban đầu không có con trai, Đồng Phi Vũ có chút tiếc nuối. Nhưng đối với người vợ đã mất, tình cảm không thay đổi. Hơn nữa ba của con gái, mỗi người giống hệt như ông, đứa nào cũng thân thiết, gia đình hòa thuận. Hiện tại ông tuyệt không có chút hối hận. Đã ai có con gái hiếu thuận như ông chưa? Sau khi tin tức nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net